Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, không gian hỗn độn, đây là một cái tối tăm mờ mịt không gian, cảnh như họa liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy nó giới hạn, toàn bộ không gian lộ ra mịt mờ thanh mang, nổi lơ lửng một đoàn màu tím sẫm đám mây. Ở giữa xen lẫn rất nhiều hoặc hiện lên tạo thành từng dải hoặc trình viên trạng hình thái khác nhau. Màu ngà sữa đám mây, chậm rãi du động, chìm chìm nổi nổi, dị thường mộng ảo mỹ lệ. Chu vi dù có chút tối, cũng tuyệt đối không lộ vẻ âm trầm. Những cái kia màu tím sậm, màu ngà sữa đám mây chậm rãi bơi qua thân thể của nàng. Cảnh như họ cảm thấy rất dễ chịu. Túc chủ, nơi này thiên địa chưa mở. Ngươi bây giờ thân ở chính là không gian hỗn độn. Lần này, mời tự hành lựa chọn ký chủ. Bản cổ đại thần có thể làm chọn lựa đầu tiên a. Khai thiên công đức thỏa thỏa. Cảnh như họa liếc nhìn lại. Kia trong hỗn độn có một cái cực lớn nở rộ hoa sen. Không biết đến cùng có bao nhiêu dáng dấp tráng kiện dây leo cắm rễ tại tối tăm mờ mịt hư không. Kéo dài đến hỗn độn chỗ sâu. Năm mảnh xanh biếc lá sen thư triển. Tản ra oánh oánh thanh mang. Bích ngọc tinh xảo mỹ lệ. Năm mảnh lá sen trung ương. Nâng một cái nhọn nụ hoa. Cánh hoa mà đóng chặt. Đại lượng hỗn độn khí lưu bị cái này nụ hoa nuốt vào đi. Chuyển hóa thành hồng mông tử khí cùng hỗn độn linh khí. Cực lớn một bộ phận đều tiến nụ hoa mũi nhọn biến mất không còn tăm tích. Chỉ có một bộ phận cực nhỏ tiến vào nụ hoa trung hạ bộ. Chỗ kia dựng dục thanh liên chỗ không gian. Tầng tầng lớp lớp có tam thập lục phẩm. Là kia hỗn độn vô thượng trí bảo tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Sau hỗn độn thanh liên vỡ vụn mà ra, tràn ra không nhiều không ít 50 đạo hồng mông tử khí. Cái sau dần dần diễn hóa thành có thể đếm được trên đầu ngón tay kia mấy món tiên thiên trí bảo. Hỗn độn trí bảo khai thiên thần phủ, hỗn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp, thậm chí là bàn cổ đại thần cùng đạo tổ hồng quân hai vị này hỗn độn thần chỉ. Mà kia vỡ vụn thanh liên mảnh vỡ cũng diễn hóa thành hậu thế đông đảo tiên thiên linh bảo. Cố nhân lại tôn làm tam thập lục phẩm sáng thế thanh liên. Đây chính là thai nghén bàn cổ đại thần hỗn độn thanh liên. Hỗn độn trí bảo mà hệ thống ý tứ chính là muốn nàng trở thành kia bàn cổ đại thần. Bàn cổ khai thiên công đức. Lại là có thể làm cho nàng lập tức hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, ngươi gấp cái gì, ta cũng không muốn trở thành bàn cổ đâu. Hệ thống ngẩn ngơ, bàn cổ không phải lựa chọn tốt nhất sao? Cảnh như họa nhìn xem hệ thống nhàn nhạt phun ra một câu, lần này. Ta cũng không nghĩ gửi thân, hệ thống lần nữa ngẩn ngơ. Đè xuống vọt tới yết hầu một ngụm máu. Ẩn thân không gặp. Cảnh như họa nhìn xem kia không gian hỗn độn bên trong trải qua chút hồng mông tử khí. Vươn tay nắm chặt những vật kia. Những vật này chính là tu luyện đồ tốt. Cảnh như họa hư nổi giữa không trung. Không gian hỗn độn không chỉ có hồng mông tử khí, cũng có hỗn độn loạn lưu. Cảnh như họa quanh thân che đậy lên một vệt ánh sáng. Đem những cái kia loạn lưu ngăn cách bên ngoài. Cảnh như họa bắt đầu lợi dụng những cái kia hồng mông tử khí bắt đầu tu luyện. Tu chân không tuế nguyệt. Hỗn độn không thời gian. Không biết bao nhiêu năm về sau. Hỗn độn thanh liên nụ hoa đã có nở rộ dấu hiệu. Hạt sen sinh mệnh ba động càng đại bạch mãnh liệt. Ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại càng, làm cho cách hắn cách đó không xa cảnh như họa hãi nhiên. Kinh hãi, bàn cổ tại trong hỗn độn cảm thấy phiền muộn, Phúc trí tâm linh phía dưới liền biết được mình khai thiên chi sứ mệnh. Hắn cỡ nào tâm cảnh, đương nhiên sẽ không vì khai thiên bỏ mình mà trốn tránh sợ hãi. Càng thấy kia là vô lượng công đức, vô biên tạo hóa, bàn cổ thiên tôn vẫy tay. Một thanh thanh mông cổ pháp cự phủ ứng thiên mệnh phá vỡ hỗn độn mà đến. Kia búa quanh mình quanh quẩn lấy vô tận hỗn độn hồng mông chi khí. Lại chính là kia hỗn độn chí bảo khai thiên thần phủ. Sau bàn cổ khai thiên tích địa, hỗn độn phá thân, địa thủy hỏa phong điên cuồng cuồn cuộn. Bàn cổ nâng lên khai thiên phủ, thanh mang lấp lóe phía dưới kia búa ứng đại đạo số lượng một hóa mà ba. Lại là kia tiên thiên chí bảo thái cực đồ. Bàn cổ phiên, cùng hỗn độn chung, bàn cổ lấy thái cực đồ định địa thủy hỏa phong. Bàn cổ phiên phân hồng mông thanh trọc, hỗn độn chung chấn thiên địa càn khôn. Từ đó thanh khí dương lên là trời, trọc khí chìm xuống thành đất. Khai thiên xong chuyện, kia tam đại khai thiên tiên thiên chí bảo vạch phá bầu trời. Bay trốn đi, lại là lưu lại chờ hữu duyên. Nhưng biến cố lại lên, thiên địa muốn hợp lại, bàn cổ không thể không lấy thân kinh thiên, như thế thiên địa ngày càng cao, bàn cổ nhật dài, không biết nhiều ít vạn năm về sau, bàn cổ thị nâng bầu trời đạp đất, thân cao 9 vạn dặm, cũng đã nỏ mạnh hết đà, dầu hết đèn tắt, hắn pháp lực tuy mạnh, nhưng cũng không phải hỗn nguyên thánh nhân. Pháp lực không thể vô cùng vô tận, thân thể không thể vạn kiếp bất vôi. Hết chương.